Tạng thư Phật học.net xin trân trọng giới thiệu. Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức. Hán dịch: Pháp sư Trần Huyền Trang. Việt dịch: Thể Thi Kệ. Từ Qua Nhất Tuệ Tâm. Tôi nghe như vậy một thuở nọ, Phật Chu Du giáo hóa chúng sinh, cùng 8.000 Bồ Tát đến Quảng Nghiêm Thành, Như Lai an tọa dưới cành nhạc hoa. 36.000 Thiên Long Bát Bộ, nhân phi nhân vô số xa gần, quốc vương cư sĩ đại thần, dưới tòa cung thỉnh pháp âm biện tài. Lúc bấy giờ có ngài đại sĩ là Văn Thù đứng dậy chắp tay, ca sa bên hữu bày giai, nương nguồn Phật lực tỏ bày thiện ngôn, bạch lời rằng: Thế Tôn quy lực, xin dạy cho công đức Như Lai, danh xưng thệ nguyện bản hoài, khiến người nghe được nghiệp tai tiêu trừ. Chúng hữu tình kể tự tượng pháp, nghe pháp âm bồi đắp thiện duyên. Như Lai cất tiếng ngợi khen, lời cầu xin ấy nối liền đại bi. Thời tượng pháp cũng vì sanh chúng thoát buộc tràng nghiệp chướng đeo mang, khai trí tuệ thân tâm an, lắng nghe ta sẽ hàng hàng thuyết minh. Ngài Văn Thù cúi xin dân mạng cầu Thế Tôn thuyết giảng toại lòng. Phật rằng: Cõi nước phương Đông tịnh Lưu Ly, đất ấy thuộc dòng Trường Phu. Đức giáo chủ Lưu Ly Quan Phật, hiệu Dược Sư viên mãn thế gian, tu đạo hạnh Bồ Tát nhân, phát 12 nguyện nhiếp hằng chúng sinh. Nguyện thứ nhất quang minh chói rạng, khi tự thành chánh giác Như Lai, hào quang chiếu khắp trong ngoài, ai người thấy đắc 32 tướng lành, đắc 80 tùy hình thân tướng, thân trang nghiêm như bậc trí minh. Nguyện thứ hai bồ đề chứng Phật đạo thành, toàn thân trong suốt như vành lưu ly, an trú giữa diệu kỳ phổ chiếu, lưới bảo châu vi diệu hào quang, dù cho nhật nguyệt chẳng bằng, chúng sinh nương ánh từ quang mở lòng. Nếu người muốn đi trong các cõi, cũng tùy duyên mở lối khai đường. Thứ ba lập nguyện vô cùng, vô biên vô lượng dùng phương tiện lành, đủ thọ dụng chúng sanh không thiếu. Nguyện thứ tư kẻ thiểu trí năng, tu theo tà giáo ngoại nhân, ta đều khiến họ trụ an bồ đề. Nếu có người hướng về độc giác, hoặc thanh văn hành bậc tiểu căn, ta liền vì họ khuyến răng đại thừa giáo pháp đức ân một trời. Nguyện thứ năm theo nơi căn tánh, trong pháp ta giữ phạm hành tâm, khiến cho giới luật chẳng lầm, đủ tam tụ giới lỗi lầm đều qua, nghe danh ta chẳng xa đường ác. Thứ sáu khi ta đắc bồ đề, chúng sinh thân thể nặng nề, các căn chẳng đủ ngọng què điếc câm, kẻ ngu muội loạn tâm vô số, nghe danh ta bệnh khổ phá tan, được thân tướng đẹp vẹn toàn, các căn đầy đủ chẳng còn xấu xa. Nguyện thứ bảy khi ta thành Phật, các chúng sanh bệnh tật quan ương, không thuốc chữa chẳng chỗ nương, nghèo cùng khốn khổ biết đường nào đi, danh hiệu ta một khi nghe thấy, tâm nhu quà thân ấy bình an, của tiền quyến thuộc xa gần, đầy đủ chẳng thiếu 10 phần thông dông. Nếu tu hành viên thông quả Phật, lại nguyện rằng nếu đã ngán ngao, mạng chi dáng vẻ má đào, trăm điều ngăn ngại lối vào Như Lai, nghe danh ta đổi thay thân phận, chuyển thành nam đáng bậc trượng phu, nếu như không thối tâm tu, chứng thành quả Phật Tâm Châu Viên Thành. Nguyện thứ 9, chúng sanh xa lưới, vướng vào trong khung cưỡi ác ma, trừng tà kiến khiến thoát ra, tu Bồ Tát hạnh chứng tòa Như Lai. Nguyện thứ 10, nạn tai giam giữ, chốn ngục hình án tử gọi tên, gông cùm theo giới xích xiền, khảo tra đánh đập lụy phiền đeo thân. Nghe danh ta muôn phần khốn khó, đều dứt trừ kiếp số lao lung. Nguyện khi đắc pháp viên dung, ai gì đói khát khiến lòng lầm sai, tạo thành nghiệp mở khai lối hiểm. Nghe hiệu ta trì niệm xưng danh, được thân no đủ đã đành, lại ban pháp gì chúng sanh an hòa. Lại lập nguyện trên tòa chánh giác, kẻ nghèo hèn áo khoác cũng không, rét run những lúc trời đông, đến khi vào hạ mũi mồng đốt thân. Nghe danh ta chuyên tâm trì niệm, được áo quần tốt đẹp hiến dâng, hương thơm qua quý nghiêm thân, lại thêm nhã nhạc nhã âm hòa hài. Này văn thù 12 nguyện thệ, Phật Dược Sư phổ tế chúng sanh, nơi nhân địa Bồ Tát hành, phát ra đại nguyện viên thành diệu tâm. Công đức Phật trang nghiêm cõi nước, dùng ngữ ngôn nói được hết sao, nói cho đến tận kiếp sau cũng không cùng tận ân sâu đức dày. Cõi nước Phật đất đai là ngọc, dây vàng treo không một nữ nhân, thành quách cung điện lưới văn đều từ 7 món bảo trân tạo thành. Không lời ác, không thanh âm khổ, chẳng khác chi tịnh độ Tây Phương. Bồ Tát số lượng hằng muôn, hai bậc bổ xứ Phật môn chủ trì. Vị thứ nhất Phật quang biến chiếu, vị thứ hai pháp hiệu Nguyệt Quang. Thiện nam tử, thiện nữ nhân, phát tâm tin nhận sinh thân cõi này. Lại nửa này văn thù sư lợi, có chúng sinh nghiệp tội đeo mang, quả nhân bố thí không kham, góp gom tiền của tham lam chẳng dừng. Không trí tuệ làm nhân tu phúc, thiếu lòng tin công đức thiện căn, bố thí rất đổi khó khăn, tiết tài tiết vật như thân cắt lìa. Lại có kẻ chẳng hề giúp đỡ cho mẹ cha tôi tớ vợ con, khư khư chẳng dám tiêu dùng, huống là với kẻ bần cùng kể chi. Người như vậy đến kỳ bỏ xác, tái sinh vào hai cõi ác kia, súc sinh ngạ quỷ nẻo về, sinh thân vào chốn u mê tức thì. Chợt nhớ danh Lưu Ly Quang Phật, lúc làm người nghe thoáng bên tai, tâm nhớ tưởng thân thoát thai, lại sinh vào cõi trần ai lạp người. Nhớ được việc trong đời quá khứ, lòng hải kinh cõi giữ sinh thân, dần dần chuyển đổi mê tâm, sắc tài dục lạc chẳng tham tiếc gì, miệng ngợi khen tâm tùy cứu tế, đem cho người thân thể tay chân, xá chi vật dụng trên thân, đầu mắt máu thịt người cần đều cho. Lại thêm nữa văn thù sư lợi, có những người phạm giới luật nghi, quỷ chánh kiến phạm thanh quy, nên không hiểu bất tư nghị nghĩa kinh. Hoặc có kẻ thông minh học rộng, do đa văn tăng thượng mạng sinh, mê tâm chỉ biết khen mình, phỉ báng chánh pháp đồng tình với ma. Kẻ ngu muội đọa sa tà kiến, lại khiến người chỗ hiểm gửi thân, tam đồ quả báo chuyển luân, nghe được danh Phật thiện căn phục hồi, tu thiện hạnh xa rời cõi ác. Hoặc có người chưa giác ngộ ngay, do nơi bổn nguyện Như Lai, nghe được danh hiệu hồi quy đường lành, lúc thoát xác lại sanh nhân loại, tinh tiến tu dây trói mở ra, an vui làm kẻ xuất gia, đa văn chánh kiến nhu hòa trì tu. Hạnh Bồ Tát công phu thành tựu, nghĩa thâm quyền đầy đủ trí năng, người tật đố kẻ tham sân, đọa ba đường ác ngàn năm khốn cùng. Khi mãn hạn sinh chung một cõi, với ngựa lừa chịu đói khổ thay, đòn roi đánh đập đêm ngày, nặng nề lê bước đọa đầy khắp nơi. Hoặc làm kẻ cho người sai khiến, sinh vào dòng hạ tiện bần cùng, được nghe danh hiệu thiên tôn, nương nhờ Phật lực một lòng quy y, cầu được pháp diệu vi trí tuệ, học trọng nghe nhiều thoát bể não phiền, phá tan lớp vỏ vô minh, cạn dòng bệnh lão tử sinh cõi này. lại những kẻ thích gây tranh cãi, tạo ra điều ngang trái loạn ly, thân khẩu ý, nghiệp thị phi, kêu cầu chú thuật, nhập thay yêu tà. Giết chúng sinh lột da xẻ thịt, làm thức ăn cúng tế ác thần, tổn thương tâm ý mạng thân, khiến cho nghiệp ác gia tăng không dừng. Khi nghe danh Lưu Ly Quang Phật, việc ác kia không phạm vào người, khiến tâm thôi quán hận đời, vui vì biết đủ, lợi người ích ta. Lại nữa này văn thù sư lợi, trong hạng Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, Tỳ Khiêu và Tỳ Khiêu Ni, bác quan trai giới thọ trì 1 năm, hoặc 3 tháng nhất tâm tu tập, theo thiện căn nguyện nhập Tây Phương, cõi cực lạc, đấng Pháp Dương, tính hạnh đầy đủ, nhưng dường chưa an. Nếu nghe hiệu Lưu Ly Quang Phật, có 8 vị đại giác hữu tình, hiện bên người sắp bỏ thân, chỉ rõ đường đến Tây Phương tức thời. Liền giảng sanh trụ nơi sen quý, đủ sắc màu cõi ấy quá tra, 8 vị Bồ Tát hiệu là Dược Dương, Dược Thượng, Bảo Đàng Qua, Văn Thù. Lại thấy cả Quán Âm Thế Chí, Di Lặc Vô Tận Ý hiện thân, về trời cũng bởi duyên nhân, quá thân cõi thiện dần dần tái sinh. Vào thế gian tướng hình đoan chánh, làm luân dương thống lãnh 4 châu, tu thập thiện đức dài lâu, an lập vô số hữu tình chúng sinh. Bà La Môn thác sinh dòng tộc, hoặc nhận thân sung túc giàu sang, thọ nhận hình tướng đoan nghiêm, hoặc thân cư sĩ thông minh lạ kỳ. Nếu người nữ thọ trì danh Phật, khi tái sinh làm bậc danh nhân. Này Văn Thù, Phật Dược Sư Lưu Ly Quang từ nơi nguyện lực độ hằng chúng sinh, quán thấy chúng nơi u minh cõi, lạc vào trong thế giới yêu tà, xanh xao gầy ốm vàng da, đoạn mạng quạnh tử trải qua khổ nạn, liền nhập định cứu hàng sanh chúng, trừ diệt nhất thiết khổ não chúng sanh, nhập tam muội phóng quang minh, từ nơi nhục kế âm thanh chân truyền. Nam mô Bạc Già Phạt Đế Bệ Sái Xả Lũ Rô Bệ Lưu Ly Bát Lạc Bà Hát Ra Xà Giả Đát Đà Yết Đa Gia A Ra Hát Đế Tam Diệu Tam Bột Đà Gia Đát Điệt Tha Án Bệ Sái Thệ Bệ Sái Thệ Bệ Sái Xả Tam Một Yết Đế Sa Ha. Khắp mặt đất tức thì chấn động, đại hào quang lượng sống luân lưu, chúng sinh khổ hoạn tiêu trừ, được thân an ổn tâm tư thuận hòa. Nếu thấy kẻ trầm kha bệnh khổ, nên hết lòng giúp đỡ bệnh nhân, tắm gội thân thể nghiêm trang, 108 chú thần đọc ra. Trước chén thuốc hoặc là thực phẩm, hoặc tụng vào nước lọc uống liền, trừ khổ não, dứt quan khiên, cầu chi được nấy, não phiền cũng qua. Lại còn được tuổi già vô bệnh, khi mạng chung sinh đến phương kia, bất thối chuyển, chứng bồ đề, thiện nam tín nữ chớ hề lãng quên. Lại nữa này Văn Thù sư lợi, người tín tâm nghe được Phật danh, hương qua âm nhạc dâng lên, cúng dường hình tượng không quên ngày ngày, tự sao chép nhờ người sao chép, tụng bản kinh ý pháp tận tường, vì pháp sư nguyện cúng dường, đủ đầy vật thực cần dùng nuôi thân. Người như vậy Phật hằng hộ niệm, cầu điều chi cũng chẳng trái lòng, tu hành trí hạnh thấm nhuần, nếu cầu Phật đạo viên dung bồ đề. Lúc bấy giờ Văn Thù bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nay phát nguyện rằng thời tượng pháp thiện nữ nam, khiến cho Phật hiệu Lưu Ly Quang cận kề, dùng phương tiện khiến nghe khi ngủ, giúp cho người có đủ tín tâm, chính mình trì tụng pháp âm, bảo người trì tụng nhất tâm cúng dường. Trên tòa cao dân hương tấu nhạc, túi kinh là 5 sắc lụa thơm, chuỗi ngọc kết dòng qua đơm, thiên dương thiên chúng cúng dường diệu kinh. Bạch Thế Tôn, nếu có kẻ lưu hành kinh ấy, kẻ nghe kinh không phải màng dông, bởi loài quỷ dữ loạn tâm, cũng không quạnh tử do ân đức này. Phật dạy rằng: Hay thay, đúng vậy, có nữ nam thiện ý cúng dường, tạo hình lập tượng Thế Tôn, thiết tòa thanh tịnh, hoa hương trải đầy, treo cờ phướng 7 ngày trai giới, dùng thức ăn trong sạch thơm tươi, thân tâm thanh tịnh an vui, từ bi hỷ xả đối người như ta. Trỗi nhã nhạc hát ca tán tụng, nhiễu vòng quanh tôn tượng chiêm nghinh, đi theo bên phải tượng hình, chuyên trì Phật nguyện, nghĩa kinh ghi lòng. Người như vậy mong cầu như ý, cầu nữ nam chức vị sang giàu. Nếu như cầu được sống lâu, đều nương bổn nguyện thâm sâu tự thành. Lại như người năm canh ác mộng, thấy trong mơ quái độc hiện ra, nhiều điều kỳ quái trong nhà, thêm loại chim lạ gần xa tụ về. Gặp cảnh ấy chớ hề e ngại, hướng tín tâm vọng bái Thế Tôn, dâng lên phẩm vật nghiêm trang, các tướng hung hiểm diệt tan không còn. Lại những kẻ đi trong cảnh dữ, gặp các loài sư tử hùm beo, nước đâu cuồn cuộn nối theo, lửa đâu dồn dập như đeo chân người. Gặp cảnh ấy lòng thôi e ngại, hướng tín tâm vọng bái Thế Tôn, dâng lên phẩm vật nghiêm trang, các tướng hung hiểm diệt tan không còn. Lâm vào cảnh nước non binh biến, kẻ ngoại bang gây chiến xâm lăng, phản đạo tặc loạn quân thần, nên cung kính niệm Lưu Ly Quang Phật Đà. Lại nửa này văn thù sư lợi, nếu người nam người nữ chí tâm, chỉ quy y Phật Pháp Tăng, ngũ giới thập thiện tâm hằng trì tâm, hoặc thọ trì hàng trăm giới cấm, giới tỳ kheo quỷ phạm âu lo, dâng hương quỳ trước bửu tòa, lỗi lầm dường ấy tưởng là đọa xa. Nay hồng danh Phật Đà trì tịnh, cúng dường kinh nhất định bình an, không vào ba cõi mê tân, địa ngục ngạ quỷ thú cầm lãnh chân. Nếu sản phụ trong cơn đau đớn, khi lâm bồn cố sức niệm danh, cung kính nhớ tưởng quy linh, khổ kia lập tức khó hành hạ thân. Sinh con trẻ thông minh đoan chính, lúc chào đời ít bệnh ít đau, khí thần chẳng bị tóm thâu, bởi loài quỷ mị biết đâu là cùng. Lúc bấy giờ Phật Ngôn khai thị: Này A Nan, như ý của ông, nay ta xưng tán Thế Tôn Lưu Ly Quang Phật diệu công đức này, chính là chỗ xưa nay chư Phật hạnh thầm thâm của bậc Thiên Tôn, cao siêu vi diệu khó lường, nghe chừng như việc lạ thường khó tin. Liền bạch rằng: Đại Thế Tôn, các kinh ngài thuyết, con chưa từng khởi niệm hoài nghi, thân khẩu ý lượng từ bi vô cùng thanh tịnh, không chi sánh bằng. Bạch Thế Tôn, hai dần nhật nguyệt có thể làm quán chuyển rụng rơi, tu di núi chúa cao dời cũng còn khuynh động khác lời Như Lai. Lời Phật thuyết xưa nay không khác, các chúng sinh không đủ tín tâm, khi nghe quạt dụng thầm thâm, hoài nghi công đức nên lầm quả nhân. Nghĩ như vậy sinh tâm bán bổn, chìm đắm trong bể khổ tối đen, mất lợi ích đoạn mê tân, chuyển lưu cõi ác biết lần nào ra. Phật dạy rằng các chúng sinh nghe qua danh Phật, không khởi tâm nghi hoặc dèm pha, không hề phải chịu đọa xa vào các cõi ác nay ta như lời. Này A Nan, Như Lai hạnh nguyện cao vời khó luận, nay ông kính tin nhờ quy lực Thiên Tôn, tin và hiểu tận cội nguồn, địa tiền Bồ Tát thanh văn khó hành, trừ những bậc nhất sanh bổ xứ, tin hiểu như là thực tướng được thôi. Khó thay để được làm người, kính tin Tam Bảo dạy thời dễ chi. Nghe được danh Lưu Ly Quang Phật cũng lại là rất đổi khó khăn. Này A Nan, Phật Lưu Ly Quang, Bồ Tát hạnh nguyện số bằng hằng sa, phương tiện hạnh cũng là vô số, nguyện lớn lao cứu độ vô biên, dù cho suốt kiếp kể ra cũng không cùng tận Phật Đà duyên cơ. Lúc bấy giờ ở trong chúng hội, Bồ Tát tên Cứu Thoát đứng lên, bày vai áo phải một bên, gối quỳ tay chấp trang nghiêm bạch rằng: Bạch Thế Tôn, đức ân trùm khắp, chúng sinh thời tượng pháp khốn nạn, chịu nhiều thứ bệnh đa đoan, toàn thân suy nhược không ăn uống gì, miệng khô khan cổ thì nóng rát, nhìn chung quanh màu sắc bi thương, tử thần thấp thoáng xa gần, cha mẹ quyến thuộc người thân khóc ròng, người sắp chết từ trong thần thức, thấy theo cùng sứ giả Di Ma, hành vi thiện ác đã qua, thần Câu Sinh sẽ trình ra trước tòa. Bây giờ vua Di Ma tra xét, theo cán cân diệt ác diệt lành. Nếu người thân thuộc chung quanh giúp quy y Phật, trì kinh dâng đèn, phướng nối mạng dâng lên năm sắc, người tựa như thức giấc tỉnh tâm, hoặc 7, 21, 3, 15, có khi 49 ngày đêm trở về. Nhớ rõ ràng si mê quả báo, các nghiệp duyên tự tạo xưa nay. Biết rồi dù mất mạng này, dám đâu tạo ác nghiệp thay thân mình. Vì lẽ ấy chúng sinh nam nữ là những người khéo giữ tính tâm, nên thọ trì Phật hiệu Lưu Ly Quang, tùy tâm cung kính cúng dường Như Lai. Lúc bấy giờ trước Bồ Tát cứu thoát, ngài A Nan thưa hỏi: Thiện nam nhân, xin nói pháp cúng dường. Thế nào là cung kính khác thường? Phướng đền nối mạng tận tường dạy cho. Đáp lời rằng: Hỡi này đại đức, nếu có người muốn dứt bệnh căn, gia đình quyến thuộc người thân, bác quan trai giới trì tâm 7 ngày, luôn tùy hỷ món chay dân cúng, các đồ dùng y phục chúng tăng, 6 thời xưng hiệu cúng dân, trì kinh 49 lần trong 6 thời, 49 đèn ngời ánh sáng, 7 tượng hình trực trở quy thần, mỗi hình 1 đại pháp đăng, 7 tuần ánh sáng không dừng phát quang, lụa 5 màu tràn phan 49 tấc, 49 ngày tiếp tục phóng sanh, chủng loài vật tượng hình, 49 loại chúng sanh cõi này, trừ tất cả nạn tai khổ não, thoát dòng dây quỷ báo ma treo, thọ mạng chẳng phải sớm chiều, bất ngờ thần chết đi theo chân người. Sát Đế Lì, các ngôi vua chúa thọ quán đảnh vô số tai nạn, bệnh dịch phản nghịch xâm lăng, tinh tú biến đổi trời trăng nghịch thường, lúc gió mưa khác phương trái tiết, đất khô cằn nắng chết cỏ cây, khuyên vua phát khởi từ bi, tha người tù tội quy y cúng dường. Nhờ căn lành cậy nương Phật lực, đất nước kia liền được bình an, đầy lúa thóc quán địch tan, chúng thần vô bệnh sống quan lạc thời. Trong quốc gia không loại bạo ác, không dược xoa gieo rắc tai ương, trường thọ tướng hảo quốc dương, gia tăng lợi ích thân thường bình an. Này A Nan, nếu hoàng hậu Dương Phi công chúa, các đại thần thể nữ chúng dân, thái tử tể tướng binh quân gặp cơn tai ách khó an thân mình, cũng như vậy phóng sinh thắp đuốc, phướng 5 màu hương đốt qua dân, cúng dường Phật Lưu Ly Quang, tiêu trừ tật bệnh thoát nạn như không. Bấy giờ ngài A Nan liền hỏi: Mạng đã cùng tiếp nối được chăng? Bồ Tát cứu thoát đáp rằng: Như Lai từng thuyết có 9 lần tử vong, chết bất ngờ gọi rằng quạnh tử, khuyên dân đèn phước đức lập công, hoạn nạn diệt khổ não dừng, nương nhờ phước báo khiến an thân mình. Lại hỏi rằng: Bởi vì sao mang tên quạnh tử? Đáp lời rằng: Bệnh chẳng chữ hung, không thầy không thuốc chăm nom, hoặc thầy cho thuốc sai lầm khổ thay. Chưa phải chết mà nay chịu chết, hoặc đem lòng mê tín thế gian, tà ma ngoại đạo nhảm đàm, hạng sư yêu nghiệt luận bàn quả hung, khiến lòng trần rối tung kinh hãi, tìm đến thầy xem bói quỷ thần, kêu cầu cứu mạng tra ân, ngu si điên đảo đọa trong mê đồ. Thứ hai là bị vua giết hại, thứ ba do mê mải dâm ô, săn bắn rượu thịt vô bờ, phi nhân đoạt khí bất ngờ mạng vong. Thứ tư bởi sa thân lửa dữ, thứ năm là nước lũ cuốn phăng, thứ sáu bị ác thú ăn, thứ bảy rơi xuống mấy tầng núi cao, thứ tám là lâm vào chú thuật, gặp quỷ yêu khí độc ếm trụ, thứ chín đói khát đã lâu, không chi nuôi dưỡng có đâu sống đời. Chín nạn chết dậy thời lược thuyết, kể làm sao cho hết tai ương, phước tội trong sổ diêm dương, bất hiếu ngũ nghịch cương thường kể chi. Phải giới cấm khinh khi tam bảo, gặp diêm dương tra khảo phạt trăng, cũng như trên cứu mạng căn, hương qua đèn nến phướng dân 5 màu. Lúc bấy giờ 12 đại tướng hàng dược xoa dưới trướng hội này, đó là các vị tướng quân Cung Tỳ La, Phạt Chiết La, Mê Xí La, An Để La, Ác Nể La, Sang Để La, Nhân Đạt La, Ba Di La, Ma Hổ La, Chân Đạt La, Chiêu Đổ La, Tỳ Yết La. 7.000 quyến thuộc đồng thanh bạch rằng: Nay nương nhờ quy thần Đức Phật, được nghe danh hiệu Phật Dược Sư, không còn tất dạ ưu tư, sợ xa niệu ác, vọng hư đều rời. Bảo nhau rằng tin nơi Tam Bảo, làm lợi cho tất cả hữu tình. Nơi nào kinh điển lưu hành, thôn xa đồng vắng, thị thành rừng sâu, nguyện hộ trì người tu an lạc. Lụa năm màu viết các tên trên, làm thành tấm phướng treo lên, cầu chi đều cảm ứng liền chẳng sai. Lúc bấy giờ Thế Tôn khen ngợi: Thật lành thay các đại tướng quân, cũng vì muốn báo đức ân, nên nguyện bảo hộ chúng dân hữu tình. Lúc bấy giờ Ngài A Nan cung kính: Xin Phật dạy cho danh tánh pháp môn, làm sao trì tụng bảo tồn. Dạy rằng: Người gọi một trong tên này. Tên thứ nhất, Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức, cũng gọi là Thập Nhị Thần Tướng Nhiêu Ích Hữu Tình Kết Nguyện Thần Chú, cũng gọi là Bạc Trừ Nhất Thiết Nghiệp Chướng. Khi nghe dứt những lời Phật thuyết, Đại Thanh Văn Bồ Tát Quốc Dương, Đại Thần Cư Sĩ Bà La Môn, Dược Xoa các vị Trời Rồng Phi Nhân, trong đại chúng đều dâng lời Phật, đồng hân hoan tiếp nhận thọ trì. Nam Mô Dược Sư Hải Hội Phật Bồ Tát. Nam Mô Dược Sư Hải Hội Phật Bồ Tát. Nam Mô Dược Sư Hải Hội Phật Bồ Tát. Từ qua nhất tuệ tâm. Bắt đầu dịch ngày 21 tháng 7 năm 2018, dịch xong ngày 26 tháng 7 năm 2018 tại tiểu bang California, Hoa Kỳ.